Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 368. Chương 368. Thánh Thi Tán. Kim Cương Tự, Tinh Nguyệt Am. 17-18 tên tông sư tại nửa đường mà dừng. Cầm đầu một huyền y trưởng lão đột nhiên co lại tay áo, tức giận trách mắng: "Thật can đảm, các người Phật môn nghĩ diệt môn sao?" Kiếm môn đóng lại, Lâm Ninh an ủi Chí Hải Phương trưởng cùng làm nhân sư thái nói: "Đừng sợ, dù sao vốn là đã là sinh tử đại địch, cũng không tại lần này. Yên tâm, một hồi ta liền cho các ngươi tổ tông tiểu." Chí Hải Phương trưởng, làm nhân sư thái, cái gì gọi là lên thuyền giặc, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Lúc đã thấy Lâm Ninh đã quay đầu lại, đối quan hạ gọi hàng nói: "Ngột này Hắc Băng Thai, trở về nói cho Đông Phương Thanh Diệp, ta chính là Thanh Vân Lâm Ninh, ngàn dặm đất thục, đã vì Thanh Vân tất cả, để hắn chớ có nhớ thương." Thanh Vân trại, những tông sư này làm sao có thể không biết Thanh Vân chi danh. Bây giờ đột nhiên nghe nói thục trung không ngờ vì Thanh Vân tất cả, đều vừa kinh vừa sợ. Cầm đầu lão người nghiêm nghị nói: "Thanh Vân trại, các ngươi tốt lớn mật, tha cho các ngươi tại Du Lâm thành làm càn, đã là thiên đại ân đức, không muốn các ngươi như thế không biết sống chết. Hôm nay lão phu liền để ngươi minh bạch, giặc cỏ trung quy là không ra gì hạ lưu. Kim Cương Tự, Tinh Nguyệt Am, hôm nay phàm là dám động một chút, ngày sau Hắc Băng Thai tất diệt các ngươi cả nhà, chó gà không tha." Dứt lời, mạnh mẽ dậm chân, càng lại độ hướng kiếm môn quan công tới. Lâm Ninh thấy chi cười lạnh một tiếng, đối bên người do dự dao động Chí Hải Phương trượng nói: "Phương trượng, chính ngươi suy nghĩ, như thiên hạ không ta Thanh Vân, ai có thể phù hộ Kim Cương Tự Tinh Nguyệt Am? Ngươi trông cậy vào Phật Tổ giáng lâm a? Cần quyết đoán mà không quyết đoán. Hôm nay như Phật môn khoanh tay đứng nhìn, túng ta tâm từ bi, cũng sẽ không lại lưu các ngươi tại Thanh Vân một ngày." Chí Hải Phương trượng nghe vậy, dù trong lòng đắng chát, trên mặt lại chỉ có thể nói: "Bỉ tự hôm nay tất hộ thần y chu toàn." Dứt lời, đối Kim Cương Tự các trưởng lão nói: "Bố La Hán đại trận, ngăn địch." Kim Cương Tự La Hán đại trận có giết địch cùng ngăn địch hai loại hiệu dụng. Hiển nhiên, Chí Hải lựa chọn là phòng ngự, mà không phải phục sát. Bất quá, như thế cũng đầy đủ. Lâm Ninh thấy Hắc Băng Thai tông sư về sau, Tần Quân gia tốc công tới, liền đối với Điền Tiến Trung lớn tiếng nói: "Không cần để ý Hắc Băng Thai cặn bã, tự đi điều hành đại quân." Lại đối Hoàng Hồng Nhi cùng Chu Tước nói: "Bảo vệ Điền tướng quân." Hai nữ lúc này sắc mặt trang nghiêm, gật đầu đáp ứng. Lâm Ninh đứng tại Kim Cương La Hán trận bên trong, đối chạy nhanh đến một đám Hắc Băng Thai tông sư, mở ra Bá Vương cung, liên tiếp liên châu tiễn nổ bắn ra mà ra, như đoàn binh giao tiếp. Gần như không kinh nghiệm tác chiến, Lâm Ninh chân thực chiến đấu lực có lẽ ngay cả sơ cấp tông sư cũng không sánh nổi, nhưng là bây giờ hắn hóa thân kiếm môn quan pháo vương, chỉ phụ trách chuyển vận, mặc kệ cái khác, thậm chí ngay cả hậu kình đều không đi quản, nhất tâm bắn trùm. Dù sao cũng là trung phẩm tông sư, tu luyện lại là thiên hạ đệ nhất đẳng thiên cấp thần công Trường Sinh Long Tượng Thần Công, lấy lực lượng sở trường, chân nguyên phẩm chất chi cao, đương thời đỉnh phong, lại thêm sở quốc khai quốc hoàng đế Bá Vương tùy thân thần binh Bá Vương cung tăng thêm tụ chân nguyên làm tiễn bắn ra, uy lực của nó chi lớn, tuy là cao phẩm tông sư cũng không dám không nhìn. Về phần trung phẩm cùng sơ phẩm tông sư, như né tránh không kịp, tánh mạng đáng lo, tân nhiệm pháo vương Lâm Ninh căn bản không quản phía trước nhất thành phẩm chữ cường công cao phẩm tông sư, chuyên ngắm phía sau yếu gà bắn. Từng đạo hoàng sắc tiễn nguyên như là cỗ sao chổi vọt tới. rất nhanh liền có thể kiến công. Ba cái sơ phẩm tông sư né tránh không kịp, hoặc là căn bản không có cách nào trốn tránh, bởi vì Lâm Ninh lúc bắn chỉ ngắm cái đại khái, bắn đi ra đều là loạn tiễn, liền cùng khốn kiếp Seapnida bắn ra đạn đạo đồng dạng, ngay cả chính hắn cũng không biết điểm rơi ở đâu. Đối phương tự nhiên không cách nào phỏng đoán. Trong ba người tiễn về sau, kêu thảm rơi xuống đất, giãy giụa hai lần không có động tĩnh, như thế lực sát thương nhất thời để Hắc Băng Thai chư tông sư kinh hãi, nhưng dù sao đều kinh nghiệm lão đạo, biết giờ khắc này chỉ có thể tiến không thể lui, cho nên ba vị cao phẩm tông sư không ngừng đánh lui tiễn nguyên. Một đám người giết tới kiếm môn quan, một bên khác, Điền Tiến Trung giống như hoàn toàn không nhìn thấy một đám cao thủ tập sát mà đến. Bình tĩnh tỉnh táo điều binh khiển tướng, Tần quân tốt đồ thành. Hôm nay Tần quân tổn thất nặng nề, ngay cả tông sư cao thủ đều gãy nhiều như vậy. Một khi để bọn hắn công phá kiếm môn quan, chúng ta chết là chuyện nhỏ, ngay cả hậu phương người nhà của chúng ta cũng thế tất vì bạo Tần làm hại. Nam nhi đại trượng phu đương thời, nếu ngay cả cao đường phụ mẫu cùng vợ con cũng không thể phù hộ, chẳng lẽ không phải ngay cả heo chó cũng không bằng? Thục trung đàn ông, hôm nay liền muốn để ba Tần lũ người man nhìn một cái. Ta thiên phủ hán tử, thà chết cũng muốn thủ hộ phụ mẫu vợ con. Giết! Điền Tiến Trung trường kiếm trong tay chỉ thiên, đứng tại thành quan, đối bên người tướng tá sĩ tốt nhóm nghiêm nghị quát. Cách lão tử, đều là hai cái cánh tay gánh một cái đầu. Lão tử liền không tin chơi không chết bọn họ. Lão nương ta ngay tại đằng sau đập tử thôn bên trên. Hôm nay liền là chết, cũng không để Tần mọi dợ qua quan. Lão tử khách nữ dáng dấp tốt như vậy nhìn, cũng không thể tiện nghi bọn này a bán phê. Giết chết bọn chúng, mắt thấy trong truyền thuyết thiên hạ đệ nhất cường quân cũng không phải không chết. Thụ thương cũng sẽ kêu thảm, đất thục lính mới sĩ khí càng phát ra can đảm. Điền Tiến Trung thấy chi, lại thêm một mồi lửa, lớn tiếng nói, chúa công có lệnh, hôm nay giết bại ngoại địch, thêm thưởng tháng 3 lương bổng, thưởng quân điền thập mẫu, lập đại công người, ban thưởng gấp bội. Thục quân sĩ khí nhất thời tăng tới đỉnh điểm, đất thục mấy năm này không thuận, bọn họ ngày bình thường có thể bảo chứng ăn no cũng rất không tệ. Quân tiền chí ít cũng có hơn nửa năm không có phát. Bây giờ bốn nhà kết hợp một nhà, cùng ngày liền phát hiện quân tiền. Bây giờ lại muốn phát thêm tháng 3 quân tiền. Vậy trong nhà khó xử liền có thể thật to làm dịu. Nếu là lại lập đại công, há không làm rạng rỡ tổ tông. Nghĩ đến đây, trong lòng đối với thiên hạ đệ nhất cường quân sợ hãi tiêu giảm hơn phân nửa. Chí ít, Dương cung lắp tên tay không còn run rẩy. Bắn tên, một đám mưa tên bắn xuống. Vừa ra sạn đạo Tần quân còn chưa buông lỏng một hơi, liền đụng phải tai họa ngập đầu. Dù cho Tần quân hung hãn không sợ chết, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên ngao ngao kêu xông đi lên, có thể trong lúc nhất thời nơi nào sông mở, thuộc quân mũi tên tự nhiên sẽ không vô cùng vô tận. Có thể trong thời gian ngắn Tần quân lên bao nhiêu chết bao nhiêu. Có tông sư thấy Tần quân công thành bất lợi, cười lạnh một tiếng, liền muốn tiến về Điền Tiến Trung soái kỳ sử trảm thủ. Nhưng mà hành tẩu đến nửa đường, liền bị đột nhiên bạo khởi Chu Tước chém giết. Chu Tước bản thân liền là tông sư đỉnh phong cao thủ tuyệt thế, lại tinh thông liễm tức thuật, bảo khởi phục sát, chính là cao phẩm tông sư đều chịu không được, huống chi một cái trung phẩm tông sư. Chỉ là Lâm Ninh bên kia, tựa hồ liền không có như vậy hài lòng. Kim Cương tự cùng Tinh Nguyệt Am Tăng Ni nhóm có lẽ vẫn kiêng kỵ Hắc Băng Thai Thánh Địa chi uy, động thủ bó tay bó chân, chỉ một mực kết trận phòng ngự, mà khoảng cách gần hạ, Lâm Ninh Bá Vương cung cũng không tốt xuất thủ, chỉ có thể canh giữ ở trong trận, một bên miệng pháo công kích, một bên cho Phổ Hoàng Thần tăng thi châm. Tuy nhiên Hắc Băng Thai trưởng lão đều là đa mưu túc trí hạng người. Thấy này cười lạnh không thôi, nếu là Phật môn tăng ni dám hoàn thủ, bọn họ thật đúng là không có cách nào khác, chỉ có thể cứng rắn giết. Có thể đã bọn này con lừa chọc không dám làm thật, chỉ dám phòng thủ, vậy bọn hắn liền có quá nhiều biện pháp đến phá cục. Lão giả cầm đầu vung tay lên, năm tên trưởng lão tiến đến ám sát Điền Tiến Trung, khác năm tên thì đi tập sát cung thủ sĩ tốt. Thấy thế, Lâm Ninh nhất thời nhíu mày đến, mắng to, các ngươi quả thật chuẩn bị không muốn mặt đến cùng. Đường đường tông sư, đối phổ thông sĩ tốt hạ thủ. Lão giả bọn người đáp lại hắn chỉ có cười lạnh. Lâm Ninh biến sắc, biết tiếp tục đối với địch nhân giảng đạo lý là ngu xuẩn. Hắn nhìn về phía Chí Hải, trầm giọng nói, ngươi quả thật không chịu xuất thủ. Chí Hải phương trượng niệm tiếng niệm Phật, nói, A-di-đà Phật, Lâm thí chủ, bỉ tự cùng thí chủ lúc trước ước định bên trong, cũng không việc này, bây giờ bỉ tự trên dưới hợp lực bảo vệ thí chủ. Đã ở ước bên ngoài, Lâm Ninh gật gật đầu, cười lạnh nói, tốt, rất tốt, dứt lời, hắn lên tiếng nói, Hồng Nhi, Nguyên Nhi, các người buông tay giết, không cần lưu ý bên này, ta không có việc gì, giết hết các người trước mặt, lại đi sạn đạo bên trên, tùy ý xuất thủ, có thể giết bao nhiêu liền giết bao nhiêu, giết bất động, liền dùng thạch đầu nện sạn đạo. Biết, giòn tan lại tràn đầy sát khí tiếng đáp lại truyền đến. Lâm Ninh cười lạnh nhìn xem sắc mặt biến hóa lão giả. Nói, không dậy nổi chúng ta rời khỏi thục trung, có thể các ngươi như thế không tuân quy củ, cũng liền trách không được chúng ta, chờ chúng ta về sơn trại, tự sẽ hướng Tần quốc đất liền đi mấy bị, ăn xong cơm tối rảnh rỗi liền đi đi dạo, chuyên giết các ngươi quan viên, phóng hỏa đốt các ngươi quan kho quan nha. So với ta không muốn mặt, các ngươi kém bay. Lão giả trong mắt tràn đầy sát khí, trầm giọng nói, như thế liền càng giữ lại không được ngươi cái này tai họa. Độc trưởng lão, xem ngươi, một cái toàn thân cao thấp như là bọc lấy một tầng thi bầy gầy còm lão già. Tiếng cười quái dị, hướng mặt đất khạc đờm, mặt đất thế mà xinh xinh đốt ra cái tiểu hắc động. Lão giả từ trong ngực móc móc, xuất ra một cái hồ lô sau khi ra ngoài, hướng kim cương la hán trận bên trên một vẩy. Từng ly từng tí chói lọi giọt nước đụng phải màu vàng kim nhạt cương khí, lại xinh xinh tan vào đi, rơi vào một cái tăng nhân trên quần áo. Cơ hồ là trong chớp mắt, tên kia lão tăng cả người liền bắt đầu biến thành màu đen biến thối, kêu thảm một tiếng ngã xuống đất, hóa thành một bãi thi nước. Thấy thế, đừng nói người bên ngoài, cũng là Lâm Ninh đều hù nhảy một cái. Lão tăng kia thế nhưng là nghiêm túc tông sư a. Cái này hắn a cái gì độc? Cũng là Bách Thảo Kinh, bên trong đều không có ghi chép loại kịch độc này. Lại nghe độc trưởng lão cạc cạc cười quái dị nói, cái này chính là dùng thánh nhân tủy huyết luyện chế thánh thi tán. Thế nào, tư vị như thế nào? Này Bắc Man thánh hốt cha nhĩ chết, ngược lại là thành toàn lão phu. Hôm nay lão phu liền để các ngươi nếm thử thánh thi tán lợi hại. Dứt lời, độc trưởng lão mở ra chân gà tay, đột nhiên đem hồ lô vẩy hướng bầy tăng. Kim cương tự tăng nhân nghe nói cái này thánh thi tán địa vị đã giật mình gần chết. Thấy loại độc này ngay cả kim cương la hán đại trận cương khí cũng đỡ không nổi, nơi nào còn dám tiếp, nhào nhào trốn tránh đào mệnh. Kể từ đó, đại trận tự sụp đổ. Bất quá, cho dù đại trận phá, Hắc Băng Thai các trưởng lão muốn tìm đến đại trận hạch tâm Lâm Ninh cũng tương đối khó khăn. Bởi vì đại trận vừa phá, Lâm Ninh liền đem Phổ Hoàng Thần tăng vác tại sau lưng, hướng phía sau bỏ chạy. Nếu chỉ hắn một người, Kim Cương Tự Tăng Nhân đương nhiên sẽ không liều mạng đi cứu. Có thể một cái tôn tử thực tế đáng ghét chi cực, đem người ta Thái Sư Tổ vác tại sau lưng, Chí Hải Phương Trưởng dù là trong lòng thẳng nôn ra máu, cũng không thể không kêu gọi Kim Cương Tự trưởng lão liều chết chặn đánh địch đến. Đến lúc này, Kim Cương Tự Tông Sư trưởng lão lại nghĩ lưu thủ cũng không thể. Bởi vì đối phương không có khả năng lưu thủ. Quay đầu nhìn thấy một đám tăng ni rốt cục buông tay buông chân bắt đầu làm thật. Lâm Ninh khí chửi ầm lên. Một bầy chó tặc ngốc thật sự là đầu óc heo. Sớm một chút làm thật. Cái kia về phần luân lạc tới tình trạng này. Bất quá hắn cũng không có công phu mắng thêm. Bởi vì Hắc Băng Thai vị kia cầm đầu trưởng lão. Thế mà vượt ra trùng vây. Truy sát mà tới. Cái này lão cẩu. Thế mà là tông sư đỉnh phong, ngoạn tao, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.